Chương 966, quan cư nhất phẩm 28. Kém mấy trăm tự, chờ 10 phút đổi mới tóc dài bị Mộ Dung song song thật cao buộc lên, vì không hề trên chiến trường trở thành trói buộc, tóc bị Mộ Dung song song xén một mảng lớn, nay cùng nam nhân tóc giống nhau dài ngắn, cột tóc sau hoàn toàn sẽ không che ánh mắt ảnh hưởng chiến đấu. Bởi vì Mộ Dung song song cắt tóc ngắn, Mộ Dung Đình cùng Xà Thị suýt nữa bị nàng xỉu vì tức, mấy ngày đều không để ý Mộ Dung song song. Mộ Dung song song hai ngày nay vẫn thải y để ngu thân, không dễ dàng xem như đem Mộ Dung Đình cùng Xà Thị hứng hảo. Hôm nay vũ khí Mộ Dung song song không có lựa chọn trên chiến trường võ tướng nhất thường dùng kia mấy thứ vũ khí, mà là lựa chọn một cái thật dài, nhưng mà tuyệt sẽ không có võ tướng ở trên chiến trường sử dụng roi. Roi là thập phần mềm mại binh khí, rất khó giết người, trừ phi giống như trong tiểu thuyết võ lâm cao thủ giống nhau, có thể đem nội lực quán chú đi vào. Nếu không roi chính là một cái gân gà, tăng thêm sức mang rô đả thương người đều chỉ có thể gây tổn thương cho đến da thịt binh khí. Nhưng mà đối Mộ Dung song song mà nói, nàng vũ khí nhưng là càng thêm mềm mại, giống như nhất mảnh khảnh sợi tơ giống nhau thiên ti nhiễu. Liền thiên ti nhiễu như vậy mềm mại đến cực hạn, thậm chí xưng không hơn binh khí đến Mộ Dung song song trong tay đều có thể trở thành nhượng ma tộc nghe tin đã sợ mất mật đại sát khí, huống chi là roi. Mộ Dung song song đến diễn binh trường thời điểm, phân cho nàng nhất vạn đại binh nhóm đứng đứng ngồi ngồi, một đám ngã trái ngã phải, khôi giáp đều là miễn cưỡng mặc, một đám tà ôm binh khí, thoạt nhìn không có bất cứ nào tinh khí thần. Tuy rằng Vu gia thôn nhân đem Mộ Dung song song tôn thờ, lời của nàng chính là chân lý, nhưng mà đối với này chút chưa từng có cùng Mộ Dung song song chung đụng, thậm chí đều không biết Mộ Dung song song tính danh, đặc biệt Mộ Dung song song vẫn là cái nữ nhân dưới tình huống. Bọn họ đối với Mộ Dung song song vị này nữ tướng quân quân quan cảm thật là kém cực. Cái này nhất vạn nhân tuy rằng không phải vương gia tinh nhuệ nhất binh, nhưng bọn hắn cũng không phải pháo hôi binh, bởi vì này chút binh đều là tuổi trẻ, cũng không có lao niên binh xen lẫn trong đó. Hiển nhiên, bọn họ là vương thị gia tộc chuẩn bị trọng điểm huấn luyện, ngày sau trên chiến trường chủ chiến lược. Đem như vậy một cái còn chưa có bắt đầu huấn luyện binh giao cho Mộ Dung song song là rất mạo hiểm. Một khi Mộ Dung song song huấn luyện không tốt, những người này liền phế đi, có thể nói cái này nhất vạn nhân là ngày sau tinh binh, ngang với mấy vạn nhân. Có thể đem như vậy một chi dự bị tinh binh giao cho Mộ Dung song song như vậy một cái vừa mới đầu nhập vào lại đây, đặc biệt vẫn là một nữ tính tướng quân trong tay. Vương Kinh khi nhận phiêu lưu là thật lớn, cơ hồ đem chính mình quá nửa tương lai đặt ở Mộ Dung song song trong tay. Tại Mộ Dung song song không đến lúc trước, những binh lính này cũng đã tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ bàn luận xôn xao, đều đang nói chính mình rơi xuống Mộ Dung song song một nữ nhân như thế trong tay, là muốn đi làm pháo hôi sao. Nữ nhân bản chất là ở nhà sinh con, chạy đến trên chiến trường đến không phải mù hồ nháo sao, chớ đừng nói chi là còn chỉ biết bọn họ, chẳng lẽ là chỉ huy bọn họ lên chiến trường chịu chết đi, đây không phải là này đó đại binh cố ý làm thấp đi Mộ Dung song song, mà là bọn họ thật sự từ trong đáy lòng nghĩ như vậy. Hơn nữa thân thiết cảm thấy con đường phía trước không ánh sáng, nhân sinh tuyệt vọng. Mộ Dung song song cưỡi ngựa, mang theo 1.000 danh Vu gia thôn thanh khỏe mạnh, hùng hổ tiến vào quân doanh. Mấy năm nay Mộ Dung song song tiêu trừ thổ phỉ đồng thời, cũng từ đạo tặc trong tay tranh đoạt rất nhiều ngựa, có hảo có liệt. Mộ Dung song song cẩn thận chọn lựa dưới, cho Vu gia thôn thôn dân mỗi người trang bị một đám chiến mã. Này đó chiến mã không cần làm sống, chỉ cần cùng các thôn dân phối hợp chiến đấu. Bị chủ nhân tỉ mỉ hầu hạ, cùng chủ nhân ăn ý cực tốt, nay gió cuốn mây tan giống nhau xông vào quân y, mang lên một trận quần quận bụi mù, lại theo Mộ Dung song song động tác đồng loạt dừng lại, ngay ngắn chỉnh tề sắp hàng sau lưng Mộ Dung song song, khí thế 10 phần. Mộ Dung song song mặc màu đen giáp nhẹ, cưỡi ở một toàn thân ngăm đen cao tráng tuấn mã thượng, phía sau lưng sở hữu Vu gia thôn thôn dân đều mặc màu đen thống nhất trang phục. Cái này một mảnh màu đen quân đội tràn đầy cảm giác gáp bách theo Mộ Dung song song mắt nhìn xuống diễn binh trên sân ngã trái ngã phải một đám đại binh nhóm. Này đó đại binh bị Mộ Dung song song cùng nàng người sau lưng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn, khó hiểu một trận hoảng hốt ngượng, vốn đang tính toán cho Mộ Dung song song một hạ mã huy mới làm ra tiêu cực tư thế binh lính nhóm bản năng đứng lên. Bị Mộ Dung song song cùng Vu gia thôn thôn dân dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn. Những binh lính này không cần Mộ Dung song song nói thêm một câu liền một đám biểu tình ngượng ngùng tự động sắp hàng thành trận, tuy rằng như trước siêu siêu vẹo vẹo, nhưng tốt xấu là xếp đội. Mộ Dung song song nhìn bán tiền bài liệt siêu vẹo sức xẻo đội ngũ, cười nhạo một tiếng, đến lúc trước ta cảm thấy các ngươi này đó binh liền tính không bằng người của ta, tốt xấu cũng nên giống điểm dạng, không nghĩ tới ta chỉ có thấy một đám làm người ta thất vọng phế vật. Tuy rằng cảm thấy bị đều cho một cái nữ tướng quân quân là muốn bị bỏ qua, nhưng này chút binh nghe được Mộ Dung song song nói các nàng là phế vật thời điểm, vẫn là trong lòng nổi giận, bọn họ lại không dám cùng Mộ Dung song song tranh luận. Tuy rằng trong lòng không phục Mộ Dung song song, nhưng đến cùng Mộ Dung song song là tướng quân, bọn họ làm binh lúc trước đều là dân chúng, sớm đã thói quen quan lớn một cấp đẻ chết người trạng thái. Bất quá ngoài miệng không dám nói, trong ánh mắt lại tràn đầy tức giận ngọn lửa, hiển nhiên trong lòng hết sức không phục. Mộ Dung song song cười lạnh một tiếng nhảy xuống ngựa, như thế nào, các ngươi không phục bọn lính không nói lời nào, nhưng mà biểu tình hiển nhiên là không phục. Mộ Dung song song đi trước một bước, dùng chân trên mặt đất vẽ cái vòng, sau đó lấy ra trên thắt lưng treo roi, cầm vừa nhấc, lấy một loại liếc nhìn tư thế âm thanh lạnh lùng nói, nếu các ngươi không phục, ta đây liền cho các ngươi một cái phản kháng của ta cơ hội, mọi người cùng tiến lên, chỉ cần có người có thể đem ta hỏa hạ giới này đạo dấu vết phá hư, ta liền lập tức tự thỉnh rời đi quân doanh, không để các ngươi có một cái cảm thấy mất mặt. Nữ tướng quân quân Mộ Dung song song nhìn bán tiền bài liền siêu vẹo sức xẻo đội ngũ, cười nhạo một tiếng, đến lúc trước ta cảm thấy các ngươi này đó binh liền tính không bằng người của ta, tốt xấu cũng nên giống điểm dạng, không nghĩ tới ta chỉ có thấy một đám làm người ta thất vọng phế vật. Tuy rằng cảm thấy bị đều cho một cái nữ tướng quân quân là muốn bị bỏ qua, nhưng này chút binh nghe được Mộ Dung song song nói các nàng là phế vật thời điểm, vẫn là trong lòng nổi giận, bọn họ lại không dám cùng Mộ Dung song song tranh luận. Tuy rằng trong lòng không phục Mộ Dung song song, nhưng đến cùng Mộ Dung song song là tướng quân, bọn họ làm binh lúc trước đều là dân chúng, sớm đã thói quen quan lớn một cấp đẻ chết người trạng thái. Bất quá ngoài miệng không dám nói, trong ánh mắt lại tràn đầy tức giận ngọn lửa, hiển nhiên trong lòng hết sức không phục. Mộ Dung song song cười lạnh một tiếng nhảy xuống ngựa, như thế nào, các ngươi không phục bọn lính không nói lời nào, nhưng mà biểu tình hiển nhiên là không phục. Mộ Dung song song đi trước một bước, dùng chân trên mặt đất vẽ cái vòng, sau đó lấy ra trên thắt lưng treo roi, cầm vừa nhấc, lấy một loại liếc nhìn tư thế âm thanh lạnh lùng nói, nếu các ngươi không phục, ta đây liền cho các ngươi một cái phản kháng của ta cơ hội, mọi người cùng tiến lên, chỉ cần có người có thể đem ta hỏa hạ giới này đạo dấu vết phá hư, ta liền lập tức tự thỉnh rời đi quân doanh.